Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3684, tranh chấp thượng, gocchuyenaudio.com, Điển nói, bây giờ nói đi, không phải cho ngươi đi lấy cái hóa lân ma cốt kia sao? Gặp phải phiền toái gì? Tên ma tộc kia vội nói, có ba vị khách nhân nói muốn mua cái hóa lân ma cốt kia, sau khi chúng ta nói không bán, bọn họ liền không buông tha, nói nhất định phải mua. Nực cười, Điển giận dữ nói, thực sự là chuyện nực cười, cái hóa lân ma cốt này toàn bộ thuộc về phi bộ chúng ta. Chúng ta muốn bán liền bán, không muốn bán sẽ không bán, người nào dám gan to bằng trời, lại còn quyết không buông tha. Người mau đi tới nói cho bọn chúng biết ta nhất quyết không bán. Ba người kia nếu như muốn gây sự, vậy thì bắt bọn chúng lại coi như vật liệu đưa đi phù đồ hành lang, chờ mấy vạn năm sau bọn họ cũng sẽ tọa hóa thành hóa lân ma cốt rồi. Này, chuyện này, tên ma tộc kia lắp bắp nói, nhưng mà thực lực của ba vị ma quân kia tựa hồ không tầm thường. Nha hoàn lập tức mở miệng châm chọc cười nhạo nói. Khanh khách, Điển đại nhân quả nhiên là đem cửa hàng kinh doanh ngay ngắn rõ ràng thật, người ta đã bắt nạt đến tận cửa phi bộ, này khác gì tát vào mặt chúng ta. Cái gọi là lòng dạ đàn bà là độc ác nhất, nha hoàn vừa châm chọc như thế, Điển nhất thời mặt đỏ lên, chứng thành quả cả thấy dao nhìn mình hờ hững coi thường, thật giống hoàn toàn không quan tâm dáng dấp, một trái tim hắn lập tức chìm xuống dưới. Hắn sợ mình vừa đạt được một chút hảo cảm liền mất, nhất thời một tát đem tên ma tộc kia đánh bay, giận dữ hét. Thực lực không tầm thường cỡ nào, có thực lực không tầm thường đi nữa cũng không dám ngang ngược trước mặt phi bộ của ta. Đều đi theo ta, dứt lời, Điển liền dẫn cường giả trong điếm ra, đằng đằng sát khí hướng về phía cửa hàng. Giờ khắc này trong cửa hàng, tụ tập đại lượng ma quân, tất cả đều tụ tập ở xung quanh bốn phía, đem Lý Vân Tiêu ba người vây quanh. Những người còn lại trong cửa hàng cũng đều được sơ tán đi, để tránh khỏi bị liên lụy. Lạc cười lạnh nói, nếu như đã mở cửa làm ăn, thì cũng phải giảng đạo lý, mà không phải nói nắm đấm chứ. Nếu là muốn nói nắm đấm, vậy ai còn tới phi bộ buôn bán? Một tên ma tộc cao gầy của cửa hàng nói, vừa nãy điếm chủ chúng ta đã truyền lệnh xuống, cái hóa lân ma cốt này không bán, ba vị hà tất khổ sở làm khó. Nếu nói buôn bán tự do, làm sao có thể mạnh mẽ muốn mua? Lạc trừng mắt cả giận nói, nếu không phải bán, bày ra làm gì, còn ghi rõ giá cả ở phía trên, cố ý đùa bỡn chúng ta chứ gì. Lão tử tới cửa hàng này, chuyên môn xem cái hóa lân ma cốt kia đã ba ngày, hiện tại đang muốn mua, ngươi lại nói với ta là không bán. Ngươi đùa bỡn ai đó, mà cũng là gật đầu nói, công đạo tự tại lòng người, chư vị cũng có thể phân xử thử xem. Những ma tộc tụ tập chỗ cửa cũng bắt đầu nói nhỏ, tình cảnh ồn ào lên, tất cả mọi người ai cũng biểu đạt ý kiến. Đúng vậy à, cái hóa lân ma cốt này ta cũng nhìn mấy ngày, chính là không có tiền mua, bây giờ người ta muốn mua lại không bán, thật lạ nha. Ha ha, người ta phi bộ ỷ cửa hàng lớn bắt nạt khách mà dù có bắt nạt ngươi, ngươi có thể làm gì? Ngươi dám khó chịu sao? Ba tiểu tử này xem ra là đầu óc dính nước, dám ở phi bộ gây sự, coi như hiện tại ban ngày ban mặt không ai dám động bọn họ. Chỉ cần rời đi cái tiệm này, sợ là liền xong đời. Không đến nỗi hắc như vậy chứ. Tuy nói cường giả vi tôn, nhưng việc buôn bán vẫn phải là nói công đạo a, bằng không ai còn dám tới. gocchuyenaudio.com, làm ăn buôn bán, các loại tiếng bàn luận không ngừng vang lên, truyền vào trong tai đám người phi bộ, sắc mặt ai nấy cũng đều khó coi. Dù sao bọn họ bộ tộc thế lớn, khó tránh khỏi làm cho người ta nghĩ tới kiểu cửa hàng lớn bắt nạt khách, vì lẽ đó nghị luận bên trong phần nhiều là thiên hướng ba người. Ai dám nói cửa hàng phi bộ chúng ta bắt nạt khách? Đột nhiên một đạo thanh âm quát chói tai từ trong điện truyền đến, theo ánh mắt của mọi người nhìn tới, Điển đang mang theo rất nhiều cường giả sải bước tiêu sái tới. Chính là ba tên các ngươi gây sự sao? Điển mấy bước liền đi tới bên trong cửa hàng, đầy mặt sát khí nhìn chằm chằm ba người, ánh mắt quan sát từng người. Vốn cho là chính mình vênh váo hung hăng, đối phương nhìn thấy thế sẽ sợ, ít nhất cũng phải trở nên sợ hãi rụt rè, không hề dám náo mới đúng. Nhưng hắn tính toán hoàn toàn sai rồi, Lý Vân Tiêu ba người tất cả đều là một mặt hờ hững, không có bất kỳ vẻ mặt e ngại nào, trái lại khóe miệng người nào cũng cười gằn, tựa hồ vô cùng xem thường. Điển sừng sốt một chút, hắn trà trộn nhiều năm, tự nhiên là có nhãn lực nhất định, lập tức chậm lại khí tức, thay đổi một loại giọng điệu ôn hòa nói. Ba người các ngươi gây sự, là cười lạnh nói, gây sự không phải chúng ta, mà là phi bộ các ngươi. Điển trầm mặc nói, cái hóa lân ma cốt này đúng là không cách nào bán, mong rằng ba vị cho lão phu một chút mặt mũi. Lão phu có thể tùy ý ba vị chọn mỗi người một viên khác, đồng thời dành cho rất lớn ưu đãi. Sau giây phút kích động ngắn ngủi, Điển lập tức khôi phục tính tình thận trọng. Nếu không giao tiếp biết thời biết thế, hắn cũng không cách nào ở đây đảm nhiệm vị trí này nhiều năm như vậy. Mạc gật đầu nói, nếu vị đại nhân phụ trách này đã nói như vậy, chúng ta cũng không thể không biết điều. Chỉ cần đại nhân có thể lấy ra một viên hóa lân ma cốt có bản thể là ma quân thời đỉnh cao, cái này tử sắc thiên tinh chúng ta liền nhịn đau cắt thịt rồi. Bản thể là ma quân đỉnh cao, Điền có chút tức giận kêu rên nói, ba vị cho rằng vật này là hàng vỉa hè sao, cần rất lớn cơ duyên mới có được nó. Bản điếm cũng là vận may mới có thể giành tới, huống hồ cho dù có được thánh vật như thế, cũng là không cách nào bán ra được. Mạc lạnh nhạt nói, vậy ý của đại nhân là những điều ngài vừa mới nói đều là lừa gạt chúng ta. Điền sắc mặt khó coi lên, nói, những hóa lân ma cốt còn lại ở nơi này ta đều có thể cho ba vị sự ưu đãi thích hợp. Dù sao quyền lợi của lão phu cũng có hạn, ưu đãi hơn nữa ta cũng không thể cấp. Lạc cười nhạo nói, ta còn tưởng rằng ngươi là người phụ trách ở đây, không nghĩ tới cũng là quyền lợi có hạn, nếu vậy thì để cho vị lão đại có toàn bộ quyền làm chủ của các ngươi bước ra giải quyết đi. Ha ha, lão đại có quyền làm chủ sao? Điền giận dữ cười, mắng. Nếu là thật nhìn thấy vị đại nhân kia, sợ là ba vị hiện tại liền quỳ trên mặt đất xưng tội rồi. Chung quanh cũng là một trận cười vang, không ít người xì xào bàn tán lên. Lão đại có toàn quyền làm chủ chẳng phải là cường giả đệ nhất nguyên quận, phi đại nhân sao? Cách chương.